Vạn đạo Long Hoàng, chương 3408, kém chút hù chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lấy loại này ngang ngược phương thức, chặn lại Nhiếp Khuông Thiên đám người công kích. Liên tục 4 tiếng oanh minh, mảnh địa khu này đã xảy ra vụ nổ lớn, đáng sợ kinh khí rơi trên mặt đất, đem mặt đất nổ ra nguyên một đám hố to, toái thạch vẩy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá, Nhiếp Khuông Thiên 4 người thân hình nhanh chóng thối lui, lui về sau mấy ngàn mét, nhưng là Lục Minh cũng là như thế, cũng hướng về phía sau nhanh lùi lại. Cảm giác toàn thân run lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên lợi hại, không hổ là Vân Thiên Minh mạnh nhất 4 người. Lục Minh trong lòng cảm thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt Vân Thiên Minh 4 đại cao thủ, Lục Minh thi triển ra Tử Giáp Cổ Thần Thể, đều không có chiếm được thượng phong, chủ yếu là đối phương Nguyên Thủy Thần Thể, hỏa hầu quá sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh Tử Giáp Cổ Thần Thể tương đương với Tử Giáp Cổ Thần Thể tiền kỳ, mà Vân Thiên Minh 4 người Nguyên Thủy Thần Thể toàn bộ ở Lục Minh phía trên. Đổi thành Cổ Thần Thể mà nói, kém nhất một người đều đạt đến Tử Giáp Cổ Thần Thể trung kỳ. Đặc biệt là cái kia Nhiếp Khuông Thiên, chỉ sợ đã tương đương với Tử Giáp Cổ Thần Thể hậu kỳ. Lực lượng lớn đến kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng bình thường. Đối phương đã sớm ở Phong Vân Sơn đặt chân, tu luyện nhiều năm, không biết luyện hóa bao nhiêu khối Nguyên Thủy Thần Tinh. Nguyên Thủy Thần Thể vượt qua Lục Minh cũng là bình thường. Tiểu tử này nhất định phải diệt trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết. Nhiếp Khuông Thiên 4 người vừa lui, sau đó hét lớn một tiếng, lại giết hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi người đều dùng ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, đủ loại đáng sợ công kích, phô thiên cái địa hướng về Lục Minh oanh sát đi. Lục Minh không dám khinh thường, ngưng thần đối đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đỉnh đầu hắn một vầng minh nguyệt, một vòng mặt trời nổi lên, mặt khác còn có Thái Cổ Thần Long kèn lệnh. 6 loại bản nguyên bí thuật đều bị Lục Minh dùng ra. Đại chiến Vân Thiên Minh 4 đại cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, song phương hóa thành Nguyên Thủy Thần Thể. Mặc dù hình thể đều phi thường lớn, nhưng là tốc độ đồng dạng nhanh đến kinh người. Mảnh này khu vực cuồng phong gào thét, kinh khí gào thét, thân hình không ngừng chớp động, không ngừng va chạm, trong nháy mắt, song phương liền giao thủ mấy chục chiêu. Vân Thiên Minh những cái kia thủ hạ vừa lui lại lui, khó có thể ở phụ cận đặt chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này thực lực làm sao mạnh như vậy? Lần trước đến tìm phiền toái, mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nổi lên sóng to gió lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, quá kinh khủng, thế mà có thể cùng Vân Thiên Minh mạnh nhất 4 người đại chiến thành cái dạng này. Nếu như Lục Minh lần trước muốn giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhớ tới hắn liền một trận hoảng sợ. Khu vực này nơi xa, trong bóng tối cũng có một chút những người khác ẩn núp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này chính là Phong Vân Sơn thế lực khác một số cao thủ. Lần này Vân Thiên Minh khuynh xào mà động, tự nhiên cũng kinh động đến thế lực khác. Những cái này thế lực tự nhiên phái ra cao thủ đến đây xem xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Long Minh rốt cuộc là lai lịch thế nào? Người minh chủ này lại có chiến lực như vậy? Chỉ là thần vương lục trọng mà thôi, một người độc chiến Vân Thiên Minh 4 đại cao thủ, không biết a, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đoán chừng là nào đó một tòa núi nhỏ đến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có khả năng, có chút đáng sợ thiên kiêu. Lại ở trên núi nhỏ tích lũy thực lực, chờ lông cánh đầy đủ, liền sẽ giết đến tận danh sơn. Những người này trong bóng tối nghị luận, con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Muốn nhìn một chút, cuối cùng đến cùng ai có thể thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thống khoái, ha ha ha, Lục Minh càng đánh càng thấy được thư sướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm này, hắn đột phá tu vi thần vương lục trọng. Cổ thần thể đạt tới tử giáp cổ thần thể. Còn không có toàn lực một trận chiến đây. Lúc này một trận đại chiến. Hắn chỉ cảm thấy thống khoái hết sức. Chiến niềm vui tràn trề. TRUIENCUATUI VN, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Nhiếp Khuông Thiên đám người. Trong lòng lại kinh hãi không thôi. Bọn họ ở trong này tu luyện nhiều năm. Nguyên thủy thần thể hỏa hầu. Đạt đến kinh người cấp độ. Lại phối hợp mặt khác bí thuật. Bản nguyên bí thuật loại hình. Chiến lực vô cùng cường đại. Đặt ở bên ngoài, đều cơ hồ là đồng cấp vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ ở tu vi so Lục Minh cao hai trọng tình huống phía dưới. Hợp bốn người lực lượng. Thế mà không làm gì được Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, lại kịch chiến hơn 10 chiêu. Không sai biệt lắm, nên đưa bọn hắn lên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt lóe lên hàn quang. Khí tức trên thân của hắn đột nhiên lại chướng một đoạn. Chiến tự quyết, gấp 5 chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, hắn vẫn không có phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Giờ phút này phát động thành công. Kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực về sau. Lục Minh thực lực đã ở Nhiếp Khuông Thiên bốn người phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, liên tục 4 tiếng oanh minh. Nhiếp Khuông Thiên bốn người kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể lùi gấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi lại còn có thừa lực. Nhiếp Khuông Thiên bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đưa các ngươi lên đường. Lục Minh quát lạnh. 6 loại bản nguyên bí thuật bị thôi động đến cực hạn, thần lực không cần tiền một dạng tràn vào, phát ra vạn trượng hào quang, hướng về Nhiếp Khuông Thiên bốn người đánh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăn trở. Nhiếp Khuông Thiên bốn người giống to, đem hết toàn lực chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá bọn họ không có phát hiện. Lục Minh trong tay bá thần thương bên trên, có từng sợi thiểm điện tràn ngập. Lục Minh không chỉ có bạo phát ra chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, còn trong bóng tối mượn cầu lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương đều 4 người vây công hắn. Hắn vì sao không thể mượn nhờ cầu lực lượng, mặt khác bản nguyên bí thuật, tấn công về phía Nhiếp Khuông Thiên ba người, mà bá thần thương lại cùng tiết thượng kiếm quang đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết thượng, lúc đầu trước đó liền bị Lục Minh kích thương. Thực lực dù sao cũng hơi tổn thương. Hiện tại Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Lại tăng thêm mượn cầu lực lượng. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Quanh một tiếng nổ vang. Tiết thượng kiếm quang trực tiếp hỏng mất. Đồng thời, cầu thiểm điện, để hắn thân thể lập tức cứng ngắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh quát lạnh, bá thần thương không chút lưu tình xuyên thủng mà ra. Phốc suy một tiếng, trực tiếp đem tiết thượng đầu lâu xuyên thủng. Tiết thượng liền kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị Lục Minh đánh giết. Thân thể to lớn ngã rơi trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành nguyên hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhiếp Khuông Thiên ba người cũng mới vừa cùng Lục Minh mặt khác bản nguyên bí thuật đối kháng. Thân thể chấn động lui lại. Đều còn chưa kịp phản ứng, Tiết Thượng đã bị giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh đã động. Đánh giết Tiết Thượng về sau. Thân hình hắn không ngừng. Lại giết hướng một cái khác Vân Thiên Minh phó minh chủ. Một chiêu này. Đồng dạng mượn nhờ cầu cầu lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phó minh chủ kêu thảm một tiếng. Thân thể nhanh lùi lại. Nửa người đều nổ bể ra đến. Bị trọng thương. Đón lấy. Chúa tể chi môn chấn áp mà xuống. Trực tiếp đem hắn thân thể chấn áp chia năm xẻ bảy. Vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt. Lục Minh liên tục giết Vân Thiên Minh hai vị phó minh chủ. Nhiếp Khuông Thiên đám người. Rốt cục kịp phản ứng. Kém chút hù chết. Giờ phút này, Lục Minh triển lộ ra thực lực. Đã xa xa cao hơn bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Đánh giết người này. Nhiếp Khuông Thiên giống to. Muốn triệu tập Vân Thiên Minh tất cả thành viên đồng loạt ra tay. Quanh sát Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai dám xuất thủ, người đó liền chết. Lục Minh quát lạnh, sát niệm như nước thủy triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Thiên Minh những cái kia thành viên trong lòng phát lạnh. Ánh mắt lóe lên mấy lần. Không ai xuất thủ, những người này. Đến từ hồng hoang vũ trụ các cái bất đồng chủng tộc. Mỗi một cái đều là nhân vật thiên kiêu. Sao lại chân chính thần phục người khác? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó đầu nhập vào Vân Thiên Minh. Bất quá là tìm kiếm che chở. Tốt có thể ở Phong Vân Sơn đặt chân mà thôi. Tương ứng, bọn họ muốn lên giao số lớn nguyên thủy thần tinh. Đối Nhiếp Khuông Thiên đám người. Là không có nửa điểm chân thành có thể nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.